Chương 549, bị bày một đạo, 2. Vừa mới phun ra ngoài, những này màu đen tiểu trùng tựa như là người được cái gì ngon miệng đồ ăn, tựa như tia chớp hướng mỗi người trên thân chui vào. À đây là cái gì trong đại điện tất cả mọi người một mảnh bối rối, tiếng thét chói tai liên tiếp. Mắt thấy tiểu côn trùng liền muốn leo đến mấy vị y sư trên thân. Mộ Nhan phản ứng thật nhanh, ngay lập tức gọi ra thiên ma cẩm, cẩm âm tranh nhưng. Thánh thủ trước thiên kỹ năng nháy mắt phát động. Những cái kia màu đen tiểu côn trùng lập tức bị ngăn tại ẩn nấp bên ngoài. Quỷ vương cũng là ngay lập tức kịp phản ứng. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, đột nhiên một ngụm huyền khí phun ra. Kia huyền khí đến giữa không trung, vờ ơ ý ma hóa thành một đám lửa, cháy hừng hực. Ngắn ngủi mấy tức về sau, gian phòng bên trong tiểu côn trùng đã bị đốt cái một kiền nhị chỉ toàn. Nhưng phen này biến cố quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị, cuối cùng vẫn là có mấy cái quỷ sai cùng một cái y sư bị tiểu trùng ăn mòn. Sắc mặt tư nở dê tờ ơ cờ biến thanh bạch, cũng không lâu lắm liền ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ rên rỉ. Mộ Nhan cấp tốc cho mấy cái này bị tiểu trùng ăn mòn nhân ăn vào huyền dược, bảo đảm trong cơ thể của bọn họ côn trùng không khuếch tán. Nhưng những người này thể nội tiểu trùng tại cái này ngắn ngủi trong khoảnh khắc, đã từ một hai cái biến thành trên trăm cái. Thời gian ngắn muốn thanh trừ, Mộ Nhan cũng có chút thúc thủ vô sách. Cái này đây rốt cuộc là cái gì? Nhìn xem bị đốt thành đen xám tiểu trùng thi thể, Tống y sư đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, há miệng muốn nói. Cổ Việt thần sắc lại là so với bọn hắn càng khó coi hơn, là liêu sát, đáng chết tiện nhân này, trước khi chết, lại còn bày tất cả chúng ta hai đạo. Thấy mọi người hãi nhiên nhìn qua. Cổ Việt mới trầm mặt giải thích nói, liêu sát trên thân hẳn là bị chồng vào kim tàm cổ mẫu cổ. Kim tàm cổ là tu tiên đại lục bên trên thiên y dì hải môn một loại đặc hữu cổ độc. Tại thiên y dì hải môn thập đại kỳ cổ bên trong, chỉ có thể sắp xếp cuối cùng nhất vị trí. Thế nhưng là tại diễn vũ đại lục, cũng đã là nghịch thiên tồn tại. Năm đó liêu sắt bởi vì phạm sai lầm, bị gieo xuống kim tàm cổ mẫu cổ đá nhập diễn vũ đại lục. Bởi vì diễn vũ đại lục không có linh lực, kim tàm cổ không chiếm được bổ sung, liền bắt đầu ăn mòn liêu sắt thân thể, để nàng thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Liêu sắt vì tự vệ, liền bắt đầu ngược lại hấp thu trên thân thể hư thối thi khí, chuyển hóa thành ma khí cung cấp kim tàm cổ hấp thu. Trải qua trên trăm năm tầm bổ, bây giờ liêu sắt trên người kim tàm cổ đã trở thành trí âm trí tà chi vật. Nguyên bản liêu sắt cái này túc thể thời điểm chết, ấn lý thuyết kim tàm cổ cũng hẳn là tiêu vong. Không nghĩ tới liêu sắt vờ ơ y ma sớm tại tiến vào thạch thất trước, liền đem kim tàm cổ mẫu cổ phóng ra. Mẫu cổ không có túc thể, thiếu thốn chất dinh dưỡng, ngay lập tức sẽ tiêu vong. Vì sống sót, cho nên kim tàm cổ liền bắt đầu chia ra vô số tử cổ hút cần chất dinh dưỡng. Nếu là không lập tức ngăn cản, chỉ sợ không bao lâu nữa, toàn bộ quỷ phong cốc đều sẽ bị kim tàm cổ thôn phệ. Mặc dù không có túc chủ kim tàm cổ, cuối cùng QNZ không sống nổi, nhưng toàn bộ quỷ phong cốc bên trong nhân nhưng cũng sẽ vì kim tàm cổ chôn cùng. Nghĩ đến đây cái khả năng, Cổ Việt liền hận không thể đem liếu sắt tiện nhân kia chém thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả. Sắc mặt của mọi người cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Cổ Việt tự thuật bên trong, lướt qua liên quan tới tu tiên đại lục cùng thiên ý ghi hải môn bộ phận. Thế nhưng là chỉ xem vừa mới những cái kia kim tàm cổ tử cổ cái kia đáng sợ thôn vệ cùng sinh sôi tốc độ, liền biết thứ này là đáng sợ cỡ nào. Vậy bây giờ đến cùng làm sao, bây giờ có biện pháp diệt trừ cái này buồn nôn đổ vật sao? Tấu chương xong.